siêu cấp tội phạm, chương 381, dao cắt móng tay, uy nghiêm của chiến thần không thể bị chà đạp. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng nữ học viên có rất nhiều nghi hoặc với Lâm Phơ, theo cô thấy, trong cơ thể mình có hệ thống chiến thần là đã thần bí lắm rồi. Lâm Phi lại còn thần bí hơn cả hệ thống chiến thần nữa, có thể dự đoán. Nhiệm vụ của hệ thống chiến thần còn có kỹ năng chiến đấu chém giết cao cấp. Hắn không ngờ lại là bạn học trường quân sự với mình, đúng là tồn. Tại yêu nghiệt mà, sau đó nữ học viên suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân, cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu nằm vào một góc mà. Ngủ, lần này nữ học viên dùng quần áo chặn miệng lại, cẩn thận sợ phát ra tiếng động sẽ lại bị Lâm Phi đánh cho một trận. Nữ học viên đang muốn ngủ thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói của hệ thống chiến thần, sau đó hệ thống chiến thần nói một loạt phát cho cô. 7 nhiệm vụ, nghe hết đám nhiệm vụ của hệ thống chiến thần. Xong, nữ học viên ngẩn ra, trong lúc ngẩn ra còn nhìn Lâm Phi đang ngủ cạnh mình, nữ học viên suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu lay cơ thể Lâm Phi. Sao cô lại lay tôi rồi? Chẳng lẽ tôi cũng ngáy à? Lâm Phi mở đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, nhìn nữ học viên trước mặt hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt của nữ học viên rất đáng thương, như sắp khóc vậy. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải chỉ đánh một trận thôi sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy uất ức muốn khóc rồi à? Lâm Phi nói với nữ học viên trước người. Còn đáng sợ hơn uất ức nhiều. Vừa rồi tôi nhận được nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, nói uy nghiêm của hệ thống chiến thần không thể bị xâm phạm, cho tôi 2 nhiệm vụ. Mà nguyên nhân tôi phải lựa chọn 2 nhiệm vụ này thì chỉ trách anh thôi. Nữ học viên nói với Lâm Phi. Cái gì? Hệ thống biến thái lại vừa phát nhiệm vụ sao? Hắn có thù với tôi à? Nói thử xem, lần này hắn phát nhiệm vụ gì chứ? Cô đọc lại lựa chọn nhiệm vụ lần này từng chữ một cho tôi nghe đi. Lâm Phi nói với nữ học viên bên cạnh, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn rồi. Lâm Phi biết nhiệm vụ của hệ thống chiến thần tuyệt đối không thể đùa. Chuẩn bị không tốt thì hai người có thể chết cùng ở đây ngay. Nữ học viên nghe Lâm Phi hỏi, lại dò hỏi hệ thống chiến thần bên trong não, để hệ thống nói lại nhiệm vụ lần nữa. Lần này hệ thống chiến thần vừa nói, nữ học viên vừa đọc lại cho Lâm Phi nghe. Đầu tiên hệ thống chiến thần đinh đông một tiếng, sau đó nói quét hoàn cảnh phù hợp 65, với nhiệm vụ, khởi động nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, uy nghiêm của chiến thần không thể bị chà đạp. Mô tả nhiệm vụ, thân là người thừa kế hệ thống chiến thần, là tồn tại cường đại nhất trong tương lai vũ trụ, không ngờ lại bị một thiếu niên. Lâm Phi thân phận không rõ ràng bên trong vũ trụ làm nhục. Đây là sự chà đạp lớn nhất đối với uy nghiêm của chiến thần. Lựa chọn nhiệm vụ A. Tên nhiệm vụ, lấy máu tươi rửa sạch uy nghiêm của chiến thần. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, trong một giờ vũ trụ công kích ngã kẻ làm nhục mình là Lâm Phi thành công, để hắn chảy máu đầy đất. Như thế, mới có thể chứng tỏ được uy nghiêm chí cao vô thượng của chiến thần. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong một giờ vũ trụ, Lâm Phi không bị người đánh ngã, máu tươi của hắn còn chưa chảy khắp mặt đất khoang hàng. Này, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại uy nghiêm của hệ thống chiến thần chính là phần thưởng tốt nhất với ngươi. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thân là người thừa kế hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Chiến thần, nếu không bảo vệ được uy nghiêm cho hệ thống chiến thần thì ngươi không xứng là người thừa kế của hệ thống nữa. Hệ thống sẽ khống chế cơ thể ngươi, giết chết Lâm Phi, cho máu tươi hắn chảy đầy đất. Sau đó hệ thống sẽ khống chế ngươi tự bảo. B. Tên nhiệm vụ, uy nghiêm của chiến thần là ở phụ tá của mình. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, trong một giờ vũ trụ, ngươi đánh phục được thiếu niên Lâm Phi trước người, để hắn cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng đầu tiên của ngươi. Sau đó tất cả việc hắn làm đều nghe theo lời ngươi cả, nếu hắn có gan bất trung thì không thể sống qua ngày. Thứ hai được, sau khi trở thành tùy tùng, ký chủ có thể do thám toàn bộ tư tưởng của tùy tùng Lâm Phi. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong một giờ vũ trụ, không đánh phục được Lâm Phi, hắn không trở thành tùy tùng của ngươi. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, có được một tùy tùng đắc lực chính là phần thưởng tốt nhất của ngươi. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, một tùy tùng mà còn không nhận nổi ký chủ làm hồ thẹn hai chữ chiến thần này. Hệ thống sẽ khống chế cơ thể ký chủ, sau khi giết chết Lâm Phi thì giúp ngươi chết để tạ tội. Mời ký chủ trong vòng 10 phút lựa chọn nhiệm vụ AB, một khi đã lựa chọn thì không thể thay đổi được. Nữ học viên nói xong, khuôn mặt như mướp đắng, nhìn Lâm Phi vẻ vô cùng đáng thương. Nếu như thế thì hay là anh làm tùy tùng của tôi đi. Cùng lắm là tôi, không do thám ý nghĩ của anh là được, anh phản kháng cũng vô dụng, cho, dù tôi không đánh được anh như một giờ vũ trụ sau, anh cũng không đánh nổi hệ thống chiến thần khống chế cơ thể tôi, khi đó thì chúng tôi đều phải chết, nữ học viên nói với Lâm Phi. Lâm Phi nghe nữ học viên nói xong, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Hệ thống, ngươi tàn nhẫn lắm, cô chọn nhiệm vụ A, lấy máu rửa uy nghiêm của hệ thống chiến thần đi. Cô còn có chưa biết nếu làm tùy tùng của hệ thống thì còn có một tin. Tức ẩn, giờ phút này hệ thống không nói cho cô biết, đó là thân là tùy. Tùng, nếu chủ nhân chết thì tùy tùng cũng sẽ chết theo. Tôi cũng không, muốn lúc nào cô làm nhiệm vụ thất bại mà chết tôi cũng chết theo đâu. Lâm Phi nói với nữ học viên trước người. Cái gì, nhiệm vụ A, để tôi giết anh, cho máu anh chảy đầy mặt đất. Sao, vậy thì anh sẽ chết ngay lập tức. Vì sao không chọn nhiệm vụ B, như thế thì anh còn có thể sống lâu hơn một chút. Anh nên tin tôi mới phải. Nữ học viên hỏi Lâm Phi đầy khó hiểu. Mau chọn A đi, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi không tin tưởng hệ. Hống chiến thần, dạy cho cô một bài nữa, mỗi lần cô nhận nhiệm vụ thật. Ra trong lựa chọn nhiệm vụ có rất nhiều sơ hở, cô cố gắng phát hiện ra, thì mới có thể sống sót tốt nhất qua các nhiệm vụ. Ví dụ, như nhiệm vụ A lần này chỉ bảo cô đánh ngã tôi, để máu tươi tôi chảy đầy mặt đất không nói nhất định cô phải giết tôi. Lâm Phi trả lời, sau đó Lâm Phi đứng thẳng nhìn nữ học viên trước mặt. Tôi cảm nhận sâu sắc mình không phải là đối thủ của hệ thống chiến. Thần, hệ thống chiến thần chính là tối cao vô thượng, tôi phạm phải sai, lầm quyết định chịu trừng phạt dùng máu tươi rửa sạch ô nhục của hệ. Hống chiến thần, Lâm Phi hô lớn với nữ học viên, sau đó đứng thẳng dậy. Mau, dùng nắm đấm đánh ngã tôi đi, sau đó khiến tôi bị thương, để, chảy máu, trong một giờ vũ trụ phải để máu tôi chảy khắp mặt đất của. Khoang hàng này, nếu không chúng ta đều phải chết đấy, khóc chuyện audio.com, Lâm Phi nói với nữ học viên đang ngẩn ra trước người. Nữ học viên nghe thấy Lâm Phi nói vậy, lập tức lựa chọn nhiệm vụ A, lấy máu tươi rửa sạch uy nghiêm của hệ thống chiến thần. Như vậy cũng được à, thế thì khổ cho anh rồi, Lâm Phi. Hy vọng anh đừng chảy quá nhiều máu mà chết. Nữ học viên vừa nói vừa dùng một đấm đánh ngã Lâm Phi xuống mặt đất. Sau đó bắt đầu kiếm đồ cắt da Lâm Phi ra, cuối cùng lấy ra một con dao. Cắt móng tay, khách chương.